Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1126, chua xót dưới hạnh phúc. Đúng, gần nhất có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Nghe được Lam Phong lời nói, trí tuệ chi thần Emma Levin mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người mỉm cười đến. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Thanh Thúy Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Gần tới một cái tháng ngược lại là không có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Tuy nhiên Hắc Hải chi chiến sau toàn bộ Hắc Ám thế giới lâm vào trong chấn động. Nhưng là tại chúng ta Quân Vương Điện một hệ liệt biện pháp cùng dưới sự thống trị. Rất nhanh chính là an định lại. Đã từng Hắc Ma Điện, Chiến Thần Điện nhóm thế lực trưởng quản đông đảo thành thị cũng đều toàn bộ bị chúng ta tiếp thu. Trưởng quản, đồng thời tại mỗi tòa thành thị đều từ từ tại kiến lập hình phạt phân bộ. Dựa theo chúng ta Quân Vương Điện trưởng quản nguyên tắc đến định chế quy tắc mới cùng trật tự. Ngã cũng không có bao nhiêu người phản kháng. Kế hoạch thi hành đến càng thuận lợi, nghe được trí tuệ chi thần Emma Levin lời nói. Lam Phong không khỏi hài lòng gật đầu. Trầm ngâm một lát, lần nữa mở miệng nói. Kiếm Hoàng thống lĩnh Thiên Thần Cung bên kia có động tác gì cùng động tĩnh đâu? Nghe vậy, trí tuệ chi thần Emma Levin thì là lâm vào trầm tư. Trong đầu tổ chức dưới lời nói, vừa rồi chậm chậm mở miệng, Kiếm Hoàng Mihawk bên kia cũng không có quá đại động tác. Thiên Thần Cung từ cửu tinh thương ma Nicola tọa trấn tọa trấn. Kiếm Hoàng Mihawk bây giờ thì là tọa trấn Thâm Uyên chi địa địa ngục Thâm Uyên tổng bộ. Hồi trước Thiên Thần Cung truyền đến tin tức, Kiếm Hoàng Mihawk muốn đem địa ngục Thâm Uyên cùng Hắc Ám thế giới mậu dịch đả thông. Chúng ta cũng không có cho minh xác trả lời chắc chắn. Thâm Uyên chi địa theo Hắc Ám thế giới một dạng chính là một mảnh thần bí mà cổ lão đại lục. Bên trong giống loài phong phú vô cùng, dược tài hy hữu, chỉ là tổng thể diện tích so với Hắc Ám thế giới đến thì là tiểu quá nhiều. Nếu như có thể làm cho địa ngục Thâm Uyên cùng Hắc Ám thế giới giữa hai bên mậu dịch lưu thông lời. Nói, cá nhân ta cảm thấy đối với Hắc Ám thế giới phát triển có chỗ tốt cực lớn. Chỉ chẳng qua hiện nay chúng ta vừa vặn đem Hắc Ám thế giới đại bộ phận địa phương trưởng. Khống, nhân thủ thiếu thốn, tạm thời không cách nào chuyên tâm cái này hợp tác mậu dịch hạng mục. Vậy liền tạm thời trước gác lại lấy. Mặt khác, theo chúng ta Quân Vương Điện mở rộng, nhân thủ rõ ràng theo không kịp, ta cảm thấy là thời điểm lại chiêu mộ một nhóm tân nhân. Nhưng là chiêu mộ điều kiện quy cách thì là nhất định phải dựa theo ta trước kia chấp hành tiêu. Chuẩn, tuyệt đối không thể có chút buông lỏng. Lam Phong ngẫm lại, trầm giọng mở miệng nói. Chiêu mộ sự tình ta cũng sớm đã an bài. Ngươi không cần quan tâm. Nghe vậy, trí tuệ chi thần Emma Levin không khỏi mở miệng cười. Lam Phong gật gật đầu. Trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng nói. Đúng. Có Thâm Uyên chi chủ Gatter cùng địa ngục nữ vương yêu tiểu khả tung tích cùng tin tức a. Tạm thời còn không có. Ta đã phái ra đầy đủ nhân thủ. Kiếm Hoàng bên kia cũng có hành động. Hy vọng trong ngắn hạn có thể có thu hoạch. Trí tuệ chi thần Emma Levin thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói ra. Nếu là Thâm Uyên chi chủ Gatter một ngày chưa trừ diệt. Đối với chúng ta mà nói đều là một loại uy hiếp cùng họa lớn. Vương Tiểu Xuất Tần Dương nho nhã. Bọn họ đâu? Lam Phong gật gật đầu. Sau đó lại tiếp tục mở miệng hỏi. Bọn họ ở chỗ này hơn nửa tháng. Thẳng đến ngươi vượt qua nguy hiểm tính mạng kỳ phương mới rời khỏi. Đúng. Đây là Vương Tiểu Xuất để cho ta chuyển giao cho ngươi một phong thư. Dường như nghĩ đến cái gì? Trí tuệ chi thần Emma Levin từ trong túi quần móc ra một phong thư giao cho Lam Phong trong tay. Lam Phong tử, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Liền đi trước, người bảo trọng, tiếp nhận trí tuệ chi thần Emma Levin đưa tới tín điều. Đem mở ra, phía trên cái kia làm cho Lam Phong quen thuộc kiểu chữ chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tiểu tử này, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Mang theo bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ sợ có chuyện gạt ta. Nghe vậy, Trí tuệ chi thần Emma Levine không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Theo ta được biết, hắn hẳn là bị một cỗ thần bí mà lại thế lực cường đại cho để mắt tới. Vì không liên lụy chúng ta hắn phương mới rời khỏi. Không tiếc bất cứ giá nào. Vận dụng chỗ dùng sức mạnh đem hắn cỗ thế lực kia cho ta điều tra rõ ràng. Lam Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vương Tiểu Xuất là hắn huynh đệ. Nói cái gì cũng không thể làm cho một mình hắn người đang ở hiểm cảnh. Huynh đệ có việc, hắn há có thể bỏ mặc. A Nan đâu? Sau đó, Lam Phong trầm ngâm một lát tiếp tục mở miệng. Hắn tại Hắc Ám chi chiến lúc kết thúc, liền đã đi. Tần Dương cùng Nho Nhã hai người sở dĩ rời đi, chính là vì đi truy tầm hắn tung tích. Emma Levine chậm chậm mở miệng, nghe được trí tuệ chi thần Emma Levine lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lấy A Nan tính cách hắn sở dĩ không nguyện ý đi ra cùng chúng ta nhận nhau. Chỉ sợ ở trên người hắn còn gánh vác lấy rất nhiều chúng ta chưa từng biết sự tình. Mà hắn lại dự định một người đem tất cả mọi chuyện cho chống được tới. Xem ra, nhất định phải mau chóng tìm tới hắn tung tích. Ta đã cũng phái ra nhân thủ qua triển khai điều tra. Emma Levine nhẹ nói. Rất nhiều chuyện không dùng Lam Phong nói. Nàng liền biết làm như thế nào đi làm. Đúng, cái kia hai cái yêu tinh đâu. Lam Phong gật đầu, lập tức mở miệng cười. Người nói là nữ đế cùng hỏa phượng a. Hai người bọn họ tại trước đây không lâu cũng đều vội vàng rời đi có điều lúc gần đi. Họ nói qua đợi ngươi khôi phục thực lực về sau. Họ hội lại tới tìm ngươi, giúp các nàng làm một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Emma Levine mở miệng cười nói. Đợi ta khôi phục thực lực a. Cái kia phải đợi tới khi nào? Có lẽ đã khôi phục không đi. Nghe được Emma Levine lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ đến. Hắn đối với mình bây giờ cỗ thân thể này tình huống rất là rõ ràng. Nếu như không phải hắn trước kia thân thể cường kiện, hiện tại hắn chỉ sợ đã hoàn toàn luân vì một tên phế nhân. Về phần khôi phục thực lực, Lam Phong trong lòng minh bạch. Cho dù là hắn có thể khôi phục, cũng siêu việt không lấy trước đỉnh phong. Bây giờ hắn liền đơn giản vận dụng thần long chi lực triệu hoán vảy rồng màu xanh bao trùm quả đấm. Mình đều làm không được. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt cười khổ. Nghe được miệng hắn bên trong nói ra lời nói. Ánh mắt không để lại dấu vết địa đảo qua Lam Phong cái kia trở nên hoa dâm song tóc mai. Trí tuệ chi thần Emma Levine cái kia một đôi xinh đẹp song trong mắt không để lại dấu vết địa hiện. Lên một tia ảm đạm tới. Có rất nhiều thứ họ đều không có nói cho Lam Phong. Thần long huyết dịch bá đạo cùng long thư cưỡng ép toàn giải đại giới thật sự là quá khổng lồ. Cho dù là Lam Phong dùng qua Tô Hàn Yên đặc chế đóng băng dược tề, cũng khó có thể đưa chúng nó tác dụng phụ chỗ khu trừ cùng trung hòa. Nàng không dám nói cho Lam Phong. Hắn sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng. Nàng không dám nói cho Lam Phong. Hắn sau cùng vẻn vẹn chỉ có chưa tới nửa năm thời gian có thể sống. Hắn đã vì họ nỗ lực nhiều như vậy cưỡng chế trong lòng dâng lên ghen tuông. Trí tuệ chi thần Emma Levine mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười đến. Nàng dùng ngón tay chỉ phương xa chân trời. Thanh thúy động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Phong, ngươi nhìn ngươi chỗ nào vậy mà xuất hiện cầu vồng? Nghe được Emma Levine lời nói, Lam Phong mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ngón tay hắn chỉ phương hướng, nhìn lấy cái kia treo thật cao trên bầu trời lộng lẫy cầu vồng. Khóe miệng hơi hơi dương lên, khuôn mặt gầy gò lên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn ngập từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều nói cầu vồng đều ở mưa gió về sau. Xem ra câu nói này quả nhiên không sai. Không tệ, thuần tay mài Blue Mountain cà phê. Ta thích, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn bưng lên một bên cà phê nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Levin, trung thực nói cho ta biết, cái này cà phê có phải hay không là ngươi tay mài? Emma Levin mỹ lệ gương mặt bởi vì thẹn thùng mà biến đến đỏ bừng. Nhẹ nhàng gật đầu, ha ha, ta liền biết, cái này Blue Mountain cà phê à, cũng chỉ có ngươi mới có thể đưa nó cho làm cho tốt như vậy uống. Ban đầu tư nguyên vị, dư vị vô cùng, nhìn thấy Emma Levin cái kia thẹn thùng bộ dáng. Lam Phong không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Hừ, tranh thủ thời gian uống đi ngươi. Nhìn thấy Lam Phong cái kia cười ha ha bộ dáng. Emma Levin miệng bên trong không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng đến. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ. Đoạt lấy Lam Phong trong tay cà phê. Sau đó hướng Lam Phong miệng bên trong rót khụ khụ cứu mạng a khụ khụ ngươi đây là mưu sát thân. Phu, Lam Phong chỗ nào nghĩ đến luôn luôn ở trước mặt hắn ôn nhu động lòng người Emma Levin lại. Đột nhiên ở giữa làm ra hung hãn như vậy thô lỗ sự tình đến. Ngay sau đó chính là bị đánh một trở tay không kịp. Bị cái kia mỹ vị Blue Mountain cà phê cho sặc đến một trận ho khan, khanh khách nhìn lấy Lam Phong cái kia chật vật ho khan bộ dáng. Trí tuệ chi thần Emma Levin cái kia mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra mê người nụ cười đến. Đem cà phê để ở một bên. Xoay người chạy tốt ngươi Levin. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lam Phong ho khan một hồi lâu phương mới dừng lại. Nhìn lấy cái kia cười khanh khách chạy trốn Emma Levin. Miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét. Sau đó từ trên mặt đất dãy giụa lấy đứng dậy. Hướng về phía trí tuệ chi thần Emma Levin đuổi theo. Một mặt cười xấu xa. Giống như dụ dỗ tiểu la lị đại thúc. Đến nha người đại bại hoại quay người. Nhìn lấy cái kia đuổi theo Lam Phong. Emma Levin vừa hướng hắn khoa tay lấy khiêu khích thủ thế. Một bên khanh khách địa đại mở miệng cười. Hừ, khác bằng vào ta bắt không được nhìn tiểu gia mãnh hổ chụp mồi thấy thế. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Hai chân bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát. Giống như một con mãnh hổ đồng dạng hướng về phía Emma Levin đánh tới. Bạch. Khanh khách. Người bắt không được ta. Đại bại hoại. Người bắt không được ta. Tại Lam Phong đánh tới thời khắc. Emma Levin thân hình lóe lên. Xảo diệu né tránh Lam Phong. Xuất hiện tại mặt khác một bên. Mỹ lệ trên gương mặt nụ cười giống như ánh sáng mặt trời tấm rực rỡ. Động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu yêu tinh, người đừng chạy. Nhìn tiểu gia ta một hồi bắt lấy đến ngươi làm sao hảo hảo thu thập ngươi tiểu gia muốn để ngươi. Muốn ngừng mà không được Lam Phong miệng bên trong kêu to. Lại một lần nữa hướng về phía Emma Levin đánh tới. Giờ khắc này. Lam Phong ở đâu là tên kia âm thanh hiển hách Tyrant. Emma Levin lại ở đâu là ngoại giới tiếng tăm lừng lẫy trí tuệ chi thần. Hai người bọn hắn thì như là một đôi tinh nghịch hài đồng. Trời chiều ánh chiều tà vung vãi trên người bọn hắn. Là như thế rung động lòng người mà lại mỹ lệ. Nhân sinh ngắn ngủi. Cái này đem là lúc sau bọn họ chân quý nhất nhớ lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.